Chương 967, song ma chết. Mọi người thấy ngừng thở a mặt đất ầm vang chấn động, Lăng Vân hóa thân Thương Thiên Cự Long, đàng không mà lên, nhìn xuống giữa thiên địa. Tiểu gia hỏa kinh hãi miệng rộng, tà cờ kích động nói, a ha, thật lớn, là Long, Long A-Z, nhìn thấy không, là Long nha. Tiểu ấy lìn đôi mắt đẹp nháy một cái, nhìn chằm chằm vào Lăng Vân hóa thân Cự Long. Bối bối vỗ tay, nàng tưởng rằng ngũ hành chi thuật, còn không biết cái kia chính là Lăng Vân. Cự Long há miệng ra, lập tức nuốt mất thị huyết của ma, sau đó hướng xuống dưới đất, Lăng Vân lập tức bay ra, nhất trưởng dỗi lên ngẩn người huyết ma. Thiên địa rối loạn tưng bừng, chiêu thức kia đối thị huyết cuồng ma thương tổn không lớn, hắn lập tức từ dưới đất một quyền đánh ra. Thị huyết cuồng ma cười ha ha, hắn nuốt Lăng Vân giấu dưới đất hỗn độn linh khí, huyết ma chửi ầm lên. Lão ma, những cái kia linh khí đều là của ta. Hắc hắc, không có ý tứ, không cẩn thận. Thị huyết cuồng ma sờ mũi một cái, một chút ngượng ngùng bộ dáng đều không có. Lăng Vân khí thua thiệt lớn, để cho các ngươi nhìn nhìn cái gì là tuyệt vọng đi. Ừ, thị huyết cuồng ma nhướng mày, luôn cảm giác Lăng Vân câu nói này không phải đùa giỡn. Tuyệt vọng là chúng ta cho ngươi. Huyết ma chẳng thèm ngó tới. Lăng Vân bóng người phút chốc như một trận gió mát biến mất ở trước mắt, trực tiếp thì biến mất vô ảnh vô tung. Đi ra đi ra. Huyết ma cùng thị huyết cuồng ma la to lấy, ngữ khí vô cùng bá đạo. Bối bối nhìn đồ vật nhìn, cũng là muốn biết Lăng Vân đi nơi nào. Tiểu gia hỏa bĩu môi, nàng liền thấy Lăng Vân vẫn ở, theo chưa rời đi. Làm Lăng Vân bóng người lần nữa hiển hiện lúc, trong mắt của hắn thay đổi, hắc đáng sợ, còn đỏ lên một chút, thân thể bốn phía quấn quanh lấy hắc khí. Không tốt, lực lượng này làm sao có thể, huyết ma quá sợ hãi, lập tức hóa thành một đoàn huyết khí chui xuống đất. Thị huyết cuồng ma nuốt nước miếng, yêu nguyệt nữ hoàng các nàng bị hù chân phát run a, trong lòng vẻ chấn động, chưa bao giờ đình chỉ. Như ngươi mong muốn, Lăng Vân cười nhạt một tiếng, nụ cười ý vị thâm trường. Phúc cũng là hư không vỗ. Một chút vũ khí cũng không có đánh ra, thị huyết cuồng ma thì phun ra một ngu mờ máu, hắn rơi xuống lòng đất, lại là một trận ầm ầm âm thanh. Cả người hắn lảo đảo run lên, trực tiếp đứng lên lại nhịn không được kịch liệt đau nhức quỳ xuống tới. Đau đây chính là hắn toàn thân cảm giác. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy, tuyệt vọng a, Lăng Vân bá đạo dáng người thì đứng ở không trung, nhìn xuống hết thể vương giả. Ha ha, tới đi, chiến đấu đi. Thị huyết cuồng ma vờ ơ y ma lựa chọn cùng Lăng Vân lại đánh. Lăng Vân lắc đầu. Hắn đệ nhất ác ma hình thái lực lượng quá mạnh, sử dụng vũ khí, một chiêu liền có thể giết chết thị huyết của ma, không có áp lực chút nào. Thị huyết của ma huy động nhất quyền, đối với Lăng Vân bao hàm mang thai dùng sức lượng, cái sau trở lấy. Yêu nguyệt nữ hoàng hô to, đế quân chớ tự phụ. Thất huyền thầm nghĩ, thật là đáng sợ, đây mới là minh vương A33 hảo lợi hại nha. Kaka đang chơi A xoáy thúc thúc cũng là chơi bọn họ, bối bối cũng đã biết, nhìn ta bối bối cũng muốn chơi A, thế nhưng là Long Yên Nhiên nắm chặt nàng bím tóc. Không thể để cho nàng làm loạn. Theo thị huyết cuồng ma một quyền đánh ra, hư không hung hăng run lên, không gian trong nháy mắt phấn vỡ đi ra. Phảng phất có người xé rách không gian một dạng, quyền này phong là Lăng Vân gặp qua đáng sợ nhất, đáng tiếc hắn chọn sai đối thủ, gặp được Lăng Vân. To lớn quyền khí bị Lăng Vân đơn tay nắm chặt, trên lệch cũng là lớn như vậy, thị huyết cuồng ma cười khổ, Lăng Vân nhẹ nhàng bóp, quyền khí vặn mèo, đồng thời trong nháy mắt oanh hồi thị huyết cuồng ma bên này. Trong chốc lát huyết lĩnh vực hết thảy đều bị mất đi không còn một mảnh. Lòng đất huyết ma thần sắc biến đổi, lập tức chui ra, hắn bạo phát chính mình toàn bộ huyết khí ngưng tụ lực lượng chống cự. Thế nhưng là hắn vẫn là thụ thương, Lăng Vân lực lượng hủy đi huyết khí của hắn, trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của hắn, tâm lý hoảng sợ tới cực điểm. Lăng Vân khủng bố như vậy. Không phải huyết ma thấy qua cái kia Lăng Vân, nói một cách khác, cũng là Lăng Vân phát triển đến một loại không biết cấp độ. Bối bối sẽ bảo vệ người, cái này lực lượng khổng lồ bao trùm tới là, đều là bối bối kháng trụ, nàng còn cười ha ha đây. Huyết ma không muốn chết ta, hắn muốn chạy trốn, tuyệt đối phải trốn. Lăng Vân hủy thiên diệt địa lại đấm một quyền, trực tiếp đánh vào huyết ma hóa huyết khí trên thân thể, cái sau tiếng kêu rên liên hồi, một chút cường giả phong phạm cũng không có. Phúc ta hận a, huyết ma không cam lòng, thân thể phiêu đãng trong hư không, Lăng Vân vung tay lên, huyết lĩnh vực hư không khép lại, mị hệ nở đến bọn hắn trốn đi ra ngoài, để Lăng Vân truy tìm không được. Thị huyết cuồng ma vù vù thở mạnh, hắn không ngừng hấp thu bốn phía hiện ra tới lực lượng, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thân thể dần dần lớn mạnh, vọng tưởng có thể giết Lăng Vân. Chạy bối bối nhìn lấy huyết ma trốn đi, lập tức xuất ra nàng kim cô kiếm, nàng muốn thử một chút uy lực. Huyết ma thừa dịp Lăng Vân nhìn chằm chằm thị huyết cuồng ma liền chạy, hắn còn có chút cao hứng đây. Kết quả khổ cực nơi xa bay tới một thanh kiếm, một thanh phá tiến bộ ngực của hắn, cái kia thanh kim cô kiếm còn tràn ngập hỏa diễm. Trong nháy mắt huyết ma bi thảm một tiếng, triệt để kết thúc tính mạng của hắn, khóe mắt còn có thể rõ ràng nhìn đến một giọt nước mắt, vẫn là nước mắt hối hận đi. Vốn là bị Lăng Vân trọng thương, hiện tại lại bị Bối Bối dùng thần khí kim cô kiếm xuyên thấu lồng ngực, có thế không chết Bối Bối rủ xuống đầu, làm sai sự tình hài tử. Long Yên Nhiên an ủi nàng, nói với nàng huyết ma là xấu nhất. Bối Bối lắc đầu, nàng nói, ấy, vô địch là cỡ nào tịch mịch. Long Yên Nhiên khỏe miệng giật một cái, yêu nguyệt nữ hoàng các nàng che miệng cười trộm, Bối Bối thật là đáng yêu đi. Huyết ma, ai an tâm đi thôi, ta sẽ báo thù cho ngươi, thị huyết cuồng ma cũng là 10 phần bi thương a, đau mất hảo hữu, còn ngươi sát ý càng thêm mãnh liệt. Hắn vận dụng hỗn độn linh khí, mạnh lệnh yêu nguyệt nữ hoàng các nàng đều có chút lo lắng Lăng Vân không phải là đối thủ. Lăng Vân lắc đầu, qua yếu gà băng phong thiên địa một chiêu Lăng Vân cũng là búng tay một cái, thị huyết cuồng ma thân thể thì bị đóng băng ở, kinh khủng hàn ý đã giết chết hắn, lưu lại chỉ có không ngã thân thể. Thị huyết cuồng ma nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ chết đi như vậy đi, thật là khiến người thổn thức không thôi, thượng cổ ma không chịu được như thế. Tê huyết lĩnh vực toàn bộ là đóng băng thế giới, Bối Bối lại cười, bởi vì nàng chặn những cái kia hàn khí, cho nên nàng dưới chân mấy cái tấc thổ địa không có bị đóng băng. Tiểu gia hỏa ngay tại băng trong đất chơi đùa, nàng và tiểu ấy lìn cùng một chỗ, trượt băng đây. Lăng Vân hắc khí biến mất, giải trừ đệ nhất ác ma hình thái, hắn hướng về thị huyết cuồng ma ngoắc ngoắc, cái sau mi tâm bay ra một cái nho nhỏ kim sắc đám mây. Bối Bối đứa nhỏ này đem tiểu ấy lìn cùng tiểu gia hỏa gọi tới bảo bối các nàng trong mắt tỏa ánh sáng đâu, kém chút liền chạy phía trên đi lấy. Lăng Vân thì cho huyết ma cùng thị huyết cuồng ma lập mộ địa, cũng giống như nhau đệ nhất ngưu nhân một cái nào đó chi mộ, ký tên cũng là đồ châu người. Tự nhiên ngẩn người thời khắc, kim đoàn thì chạy vào mi tâm của nàng, nàng biết cái kia chính là trí nhớ của nàng, có cảm giác. Một lát sau trí nhớ của nàng khôi phục, biết hết thảy. Yêu nguyệt nữ hoàng kinh ngạc đến ngây người cái cảm, thần thao tác có thế dạng này chiếm lấy trí nhớ, tự nhiên thần sắc bối rối, nàng đem hết thảy đều nói cho Lăng Vân các nàng nghe.